Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Ngươi hẳn là minh bạch. Thần Châu Đông Nam, vô danh dưới núi cao, xanh biếc ngoài rừng rậm, một cái trường bào váy dài thanh niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi xuất hiện, hắn vô ý thức hướng nhìn bốn phía, sắc mặt thoáng buông lỏng, sau đó hắn lại thói quen địa ngẩng đầu nhìn mây, sau đó biến sắc, cau mày, chỉ gặp trong đám mây trắng, một vài bức liên quan đến tương lai hình tượng dương hiện. Nhưng lần này, lại không còn cái kia đáng giận thuốc cao da chó, hết thảy khôi phục bình thường. Tương lai trong tấm hình có hiệp khách giáp mặt không biểu tình địa về nhà tình cảnh. Có hắn ăn uống thả cửa trang cảnh. Có hắn 24 giờ ngồi xuống không ngừng tình cảnh. Có một đầu chó đen cùng một đám ô ép một chút bươm bướm ong mật lăn lộn cùng một chỗ. Tựa hồ tại chỉ huy bọn chúng vận chuyển tổ ong, Nhâm Nhược Phong liền ở bên cạnh nhìn xem. Xem ra chân tướng tổ chức lại có động tác mới. Đến cùng là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có thể điều động tài nguyên hạn mức cao nhất đối với cá thể tổ chức tới nói quá mức to lớn. Sau đó, mây trắng biểu hiện hình tượng đột nhiên biến đổi, biến thành chiếu lại, cùng hiệp khách giáp tương quan đi qua tràng cảnh từng cái hiện lên hiện. Làm sao có thể, lại là hắn đánh bại Chí Nan ma chủ. Cũng thế, sư tổ thần toán, Bồ Tát Ngọc Ngôn đều ám chỉ qua điểm này, hết thảy đều là thiên ý, lấy hiệp khách giáp lực lượng còn không có khả năng chiến thắng ma chủ cấp nhân vật. Dù là song phương thực lực hiện tại ngang nhau, Cổ Bất Vi tự mình lẩm bẩm, tìm kiếm lấy hiệp khách giáp có thể đứng mà thắng chi nguyên nhân thực sự. Nhưng đáy lòng của hắn vẫn là tràn ngập chấn nhiếp, hắn vô dụng sai từ. Toàn bộ chiếu lại hình tượng quá trình bên trong, hiệp khách giáp đều là đứng đấy bất động, đợi đến hóa rồng lúc công kích, kỳ thật thắng bại đã điểm, vô luận như thế nào, chung quy là hiệp khách giáp đánh sụp ma chủ. Đây chính là ma tộc đại thánh cấp nhân vật, đừng để ý tới hắn dùng thủ đoạn gì, kết quả trọng yếu nhất, Cổ Bất Vi cũng không phải loại kia, sớm biết làm như vậy ta cũng có thể đi. Nhân vật, hắn rất rõ ràng trong đó độ khó, cường như Bồ Tát, sư tổ đều nói chỉ có thể lấy thiên ý giải quyết đối thủ. Hiệp khách giáp liền có thể dẫn động thiên ý. Khó trách Tiềm Mai, Trần Thiên Tiếu lần lượt vẫn lạc trên tay hắn, không có chút nào oan uổng. Nghĩ như vậy bắt đầu, ngược lại là một loại vinh quang. Chí ít không có giống cái kia chút bị thua đại tướng như thế chết tại vô danh thôn phu trong tay. Cổ Bất Vi nghĩ tới đây, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi. Lúc này, một cái áo bào đen nam tử trung niên, mặt không biểu tình địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, Chí Nan, lại còn dám xuất hiện tại đối thủ trước mặt. Cổ Bất Vi cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kinh ngạc, bảo trì lại một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Hắn không kỳ quái đối phương vì cái gì không chết, chết mới không bình thường. Hừ hừ, bất quá là hủy bản thánh một cái thể xác mà thôi. Bản thánh có gì e ngại? Chí Nan không còn trước đó tính trước kỹ càng, lạnh nhạt tiêu sái tác phong, thay vào đó là một cỗ âm lãnh khí tức. Cổ Bất Vi tâm tình chấn định lại, thản nhiên nói, ma chủ quả nhiên thật là thần thông, không biết lúc này tìm cổ mỗ người, lại có gì sự tình, ta muốn để ngươi làm thứ nhất ma thần, ngươi nguyện ý mà, không nguyện ý, thật là ngu xuẩn mất khôn, ngươi đã vậy nhìn thấy trước đó hình tượng, vậy liền nói rõ đi, bản thánh trước đó một mực không có đối với các ngươi ra tay độc ác. Liền là không muốn xúc động cái kia tai họa ngầm, không nghĩ tới hắn quả nhiên còn tại. Chí Nan thanh âm bình tĩnh, lại kẹp lấy làm cho không người nào có thể phản bác cứng rắn. Cổ Bất Vi ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lớn lao nguy hiểm bao phủ ở trong lòng. hắn lập tức liền muốn thi triển Na Di chi pháp, nếm thử từ tâm mà đi, nhưng mà không ngoài sở liệu, không gian xung quanh nghiễm nhiên đồng tường tường sát, căn bản thi triển không ra pháp môn. Hừ, bản thánh chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi chạy mất phải không? Ngươi muốn chạy cũng được, chỉ cần ngươi cũng có thể triệu hồi ra thiên địa chính khí đến. Áo bào đen Chí Nan mở ra trường bào, lập tức đạo đạo hắc vụ tràn ngập ra, đem bốn phía bao phủ cái cực kỳ chặt chẽ. Cổ Bất Vi chỉ cảm thấy một cỗ mù mịt bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn bị ép thành ma? Hắn hết sức rõ ràng thành ma nguy hại, có thể để ngươi hoàn toàn biến thành một người khác mà không biết. Khác cảm thấy khi ma cực kỳ uy phong, cực kỳ thoải mái, có thể tùy tâm sở dục, tùy ý làm điều sằng bậy, đã chết vậy nhanh. Nhập ma người thường thường chấp niệm sâu nặng, đụng phải một chút quan khẩu, liền khó mà lý tính suy nghĩ vấn đề, đơn cử hạt rẻ, tựa như chiến ma lôi thiên như thế, rõ ràng cực kỳ mạnh mẽ, yêu tuế rất nhiều, lại bị chiến đấu chấp niệm quấy nhiễu, lâm vào người ta lưới, không công trở thành đánh kim đội trưởng. Xuống núi về sau, Cổ Bất Vi tự nhiên là quay lại tới trong vòng mấy tháng phát sinh sự tình. Phỏng đoán đến điểm ấy, luôn luôn lạnh nhạt, thường xuyên ngẩng đầu nhìn thiên hắn, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn rốt cục cảm nhận được, những người phàm tục kia ở trước mặt hắn cảm giác thật sâu bất lực, biết rõ tương lai là bi thảm, nhưng không có khác lựa chọn, thậm chí tự do tử vong đều khó có khả năng, hạ chàng khả năng thảm hại hơn. Hắn cười khổ một tiếng, mình so với phàm nhân, có lẽ thật đúng là mạnh hơn một chút, bởi vì chính mình bây giờ còn có tử vong tự do. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt ngưng tụ, Chí Nan chỉ là băng lãnh xem lấy hắn, không nói một lời, tựa hồ tại chờ hắn làm ra cuối cùng quyết định. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Trong chốc lát, Cổ Bất Vi trong đầu chiếu lại lấy mình cái này mấy chục năm kiếp sống. Không đến 40, thành tựu hồ bạc cấp cao thủ, học hội thiên hạ hãn hữu, mây tính, chi thuật. Tư chất siêu phàm, thế gian hiếm thấy, trí cường thần bí ẩn thế môn phái Thiên Thanh Sơn. Ba đời thủ tịch đại đệ tử, người người kính sợ, ha ha, cái này lại tính được cái gì? Tử vong đến, tóm lại hết thảy cho bụi, cố gắng còn có thể đầu thai. Hơn hết đầu thai về sau, cái kia thì là ai? Hắn nhắm mắt lại, từng đạo pháp lực tại thân thể trong kinh mạch du tẩu, liền muốn xông tâm mà đi. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một cái tiếng trời. A, ngươi quả nhiên còn hội xuất hiện. Một cái thanh âm quen thuộc, tựa hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Hừ, ngươi quả nhiên là có thiên nhãn. Chí Nan hướng không trung nhìn xem, một đạo kiếm quang đang từ bên dưới bầu trời đến. Hắn áo bào đen hất lên, tất cả hắc vụ thu hồi, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cổ Bất Vi hơi sững sờ, sau đó ngũ vị tạp trần, kiếm quang một cái vồ hụt, từ phía trên bay xuống một người tới. Hiệp khách giáp không có nói chuyện với Cổ Bất Vi, chỉ là nhìn chằm chằm Chí Nan vừa rồi biến mất địa phương nhìn xem, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem đối phương từ trong hư không lôi kéo trở về. Chỉ là hiển nhiên hệ thống đại gia còn không có luyện liền cao thâm như vậy ánh mắt công phu. Đổi thành chân tướng tổ chức vị kia lấy thần mục chứ danh hải thành đại huynh đệ, có lẽ còn có chút hơi hy vọng. Hiệp khách giáp nhìn ra ngoài một hồi, sau đó lập tức lại bay mất. Cổ Bất Vi hướng đối phương rời đi bóng dáng, thật sâu bái, hắn đã sớm rõ ràng, vậy sớm suy tính qua, hiệp khách giáp tồn tại, đối với mình, thậm chí Thiên Thanh Sơn, là có lợi thật lớn, cho nên hắn chưa bao giờ cùng đối phương chân chính xung đột qua. Có ít người coi là tùy tâm sở dục liền là tốt, có thể tùy tiện ức hiếp người khác liền là tốt, thanh cái kia chút duy trì chính nghĩa ra hỏa hết thảy đánh ngã trên mặt đất tốt nhất. Nhưng hắn nhóm quên đi, nếu có người mạnh hơn ức hiếp đến trên đầu của hắn, không có người sẽ vì hắn ra mặt, không thể bảo hộ tên ăn mày địa phương, cũng vô pháp bảo hộ hoàng đế. Đạo lý này lịch sử lặp đi lặp lại đang nói, nhưng có ít người một mực giả vờ không hiểu. Thời đại mới xuất hiện, cho những người này một cái một mực làm hoàng đế cơ hội. Cái này khiến bọn hắn càng thêm bài xích cái kia chút duy trì cơ bản công chính người. Xem bọn hắn như cái đinh trong mắt, trong thịt đâm, bọn hắn lại quên đi. Cao thấp chập trùng mới là thái độ bình thường. Tháng có âm tình tròn khuyết, quốc hữu đựng suy mạnh yếu, người có sinh lão bệnh tử. Cường thịnh thời điểm ức hiếp người khác có bao nhiêu thoải mái. Suy yếu thời điểm liền hội gấp đôi khó xử. Suy nghĩ tràn lan bên trong. Cổ bất vi thân hình khẽ động, liền muốn biến mất. Lần này, không còn đồng tường tường sắt ngăn tại trước mặt hắn. Các loại, cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. Sau đó hiệp khách giáp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ bất vi lập tức dừng lại, ngữ khí mang theo một tia cảm kích nói, không biết tôn giả có gì phân phó. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình xem lấy hắn, mở miệng nói, ngươi hẳn là minh bạch. Đúng vậy a, ta hẳn là minh bạch. Cổ bất vi cười khổ một tiếng, sau đó đem trên tay một cái chiếc nhẫn một cái vòng tay cởi ra, hướng đối phương đẩy, liền tung bay tới. Cùng người thông minh liên hệ vậy rất tốt, chí ít không cần lãng phí thời gian. Hiệp khách giáp vung tay lên, hai kiện đồ trang sức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền hài lòng gật đầu. Đúng, cái này nick WeChat XXXXX lưu cho ngươi. Lại đụng bên trên tên kia nhớ kỹ cô ta. Hiệp khách giáp lưu lại một câu nói như vậy, rốt cục chân chính biến mất không thấy gì nữa. Cổ bất vi nhìn đối phương bóng lưng, nhàn nhạt một cười, trong lòng lại có một cỗ không hiểu dòng nước ấm đi qua. Có bao lâu thời gian, không ai có thể để cho mình dạng này cảm thấy an toàn qua. Có thể làm cho mình yên tâm địa đem phía sau lưng đối mặt người. Trên cái thế giới này còn có mấy cái, ha ha, giống như từ xuất sinh về sau, rời đi phụ mẫu lên núi tu luyện. Liền không còn đụng tới qua. Hơn hết vừa rồi, tựa hồ lại tìm đến một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt một lần nữa bình tĩnh trở lại, lại khôi phục lại không hề bận tâm tâm cảnh. Lúc này mới hướng phía dự định địa phương xuyên không mà đi. Hiệp khách giáp tại đi hắn đường, mình vậy muốn tiếp tục đi mình đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.